Định đưa cô ấy đi thì ai biết một nữ võ sĩ bất ngờ xuất hiện phía sau cửa sổ. Tóm lấy mắt cá chân của Kỳ tiểu thư. Kéo cô ấy từ lầu 2 rơi xuống. Vừa nghe thấy vậy, trái tim của Hoắc Kỳ ngang như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Cô ấy rơi từ lầu 2 xuống sao? Lý Thuy vội vàng trần an anh. Cơ thể của Kỳ tiểu thư đã được một cái dù đỡ lấy. Cũng giảm bớt phần nào nguy hiểm. Chỉ là khi cô ấy rơi xuống đất thì xương đầu gối chân phải bị gãy. Hiện cô ấy đang ở bệnh viện để bó bột. Ngài có muốn qua xem cô ấy không? Bệnh viện nào? Tôi lập tức đến ngay. Hoắc Kỳ ngang vội vàng nói. Lý Thùy nói cho anh biết địa chỉ của bệnh viện. Đoàn xe của Hoắc Kỳ ngang lập chạy đến bệnh viện đó. Lúc này, Kỳ An Tâm đang ngồi trên giường bệnh. Trên trán của cô được quấn một lớp băng gạc. Chân phải mảnh khảnh của cô giờ đã bị bó bột. Treo ngược lên, nỗi đau khi bị gãy xương thì không cần miêu tả nhiều. Bây giờ cô nghĩ lại vẫn cảm thấy chảy mồ hôi hột. Vừa rồi cơn đau ấy khiến cô như muốn ngắt đi vậy. Cách Trương.